từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp. Chương 1365, huyết tẩy Đông Phương gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu nhuộm trường thương, lục thần giống như một tôn giết Phật, lấy ác nhân máu, dựa tội ác cơ linh vương phía dưới, dĩ nhiên không người nào có thể địch. Một gã trưởng lão đứng lên, tên còn lại cũng nói, không thể để cho hắn lại như thế điên đi xuống, nội tộc đệ tử đã chết không ít. Lập tức mười mấy tên trưởng lão hộ vệ trực tiếp từ khán đài càng rơi xuống, xông thẳng lục thần. Linh vương trở xuống đều lui mờ, một gã trưởng lão quát to một tiếng. Một đám trưởng lão đã đem lục thần vây quanh, những người khác đang cho rằng tránh được một kiếp thời điểm, lục thần đột nhiên ra thương. Ta nói, các ngươi đều phải chết, địa sát huyền minh thương vô biên địa sát thương ý, lục thần trong tay tàn huyết trường thương luân mở trực tiếp nổ một súng vào mặt đất. Một đạo sấm sét vang vọng đất trời, hắc võ nham thạch mặt trực tiếp ra nẻ toàn bộ diễn võ tràng bị phá hủy hơn phân nửa. Chu vi mấy nghìn người lòng bàn chân một hồi kịch liệt lay động, cùng lúc đó, từ mặt đất trong khe phun ra đại lượng hắc vụ. Vô số đạo từ đuôi đến đầu thương khí, trong nháy mắt xông thẳng lên trời. Địa sát thương ý, là, đệ thất trọng, làm sao có khả năng, hắn luyện thành địa sát huyền minh thương đệ thất trọng. Cẩn thận dưới chân, hắn lấy địa mạch làm môi giới. Một gã linh hoàng khẽ quát một tiếng, sau đó nhảy lên thật cao, dưới chân sinh ra một mặt kim sắc khí thuẫn. Nhưng mà cũng không phải là tất cả mọi người đều có thực lực như vậy. Vô tận thương khí phun trào mà ra, những thứ này tu hành giả tránh cũng không thể tránh, ngăn cản lại đỡ không được, một cái nháy mắt mấy nghìn người thân thể trực tiếp nổ tung. Trong khoảng thời gian ngắn, Đông Phương gia diễn võ tràng, đã đầy trời huyết vụ. Đông Phương Bạch lúc này đã trợn to hai mắt, hắn hoảng sợ nhìn lục thần, cái kia trong miệng hắn phế vật. 8 năm, làm sao có khả năng có người ở trong 8 năm thực lực đề thăng tới đáng sợ như vậy trình độ quảng cáo. Địa sát huyền minh thương đệ thất trọng, liền thần linh thiên linh cũng không có người luyện thành, hắn 8 năm liền luyện thành. Điều đó không có khả năng, vạn người vây giết một người, vậy mà lúc này, Đông Phương gia diễn võ tràng đã chất đầy thi thể hài cốt, những thứ này cụt tay cụt chân, toàn bộ đều là Đông Phương gia nhân. A Thiết cũng bất khả tư nghị nhìn lục thần. Thần nhi tiến bộ không khỏi cũng quá kinh khủng, từ cổ chí kim ta chưa từng nghe nói có người ở trong thời gian ngắn như vậy, đạt được mức kinh khủng như thế. Nguyệt Cầm cho đã mắt rưng rưng, thần nhi hài tử này có thể đạt được thành tựu của ngày hôm nay, nhất định bỏ ra thường nhân không cách nào tưởng tượng nỗ lực. Uyển Nhi nhịn không được âm thanh hô, ca, bang lục gia báo thù, lục thần không cách nào trả lời lục Uyển Nhi, chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, một thương trực tiếp đâm thủng một gã trưởng lão thiên linh cái. Người này là một gã linh vương, mà ở lục thần trên tay, hắn nhất chiêu cũng không còn cơ hội dùng ra, đã bị lục thần đánh chết tại chỗ. Giết người lục gia, có người nỗ lực tới gần lục thần người nhà, ai biết hắn mới nói xong, một cây trường thương từ đằng xa bắn nhanh mà đến, trực tiếp xuyên thủng cổ họng của hắn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện, một bà rút ra trường thương. Người nọ nơi cổ lập tức máu chảy như suối, ồ ồ nói không ra lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục thần lạnh rên một tiếng, ta ở chỗ này, các ngươi muốn động người nhà ta. Nằm mơ a, dứt lời, một thương kết quả người này. Đông Phương Bạch nhìn trong đám người cái kia, huyết nhân cư nhiên thân bất do kỳ lui lại mấy bước. Người này quá mức đáng sợ, mấy vạn người vây công cư nhiên không cách nào đột phá hắn trấn thủ phòng tuyến, ở trước mặt hắn, những cái này tàn chi đoạn thể, đã chồng chất như núi, mà tên kia lại còn chưa thụ thương. Cái này, cái gia hỏa này, chẳng lẽ đã tu luyện tới thiên linh đi? Cho tới bây giờ, Đông Phương Thanh Long dã đã ngồi không yên. Hắn chậm rãi đứng lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm giữa sân điên cuồng tàn sát bóng người. Đại trưởng lão bắt ta ra chủ ấn, tỉnh lại trấn tộc thần thú. Đông Phương Thanh Long nói khẽ với phía sau một ông già nói rằng. Lão già mặt lộ vẻ yêu sắc, gia chủ, thật muốn tỉnh lại cái tên kia, dù sao Thanh Long đã ngủ say nghìn năm, Đông Phương Thanh Long nói rằng. Người này thực lực hẳn là ở thần linh trên dưới, hơn nữa từ hắn chiến đấu kỹ xảo đến xem ta thực sự không cách nào tưởng tượng một cái 18 tuổi hài tử, làm sao sẽ biểu hiện như vậy thong dong. Hơn 20 phút không có một lần sơ hở, mặc dù là kinh nghiệm xa trường tướng lĩnh cũng vô pháp làm được điểm này. Đại trưởng lão cao mày, đúng là như thế, mặc kệ hắn như thế nào phẫn nộ hắn chạy chỗ công pháp sử dụng công phòng chuyển hoán cũng không có có thể bắt bẻ, người này phải là trải qua vô số lần cuộc chiến sinh tử thanh tẩy. Đông Phương Thanh Long gật đầu nói, chính vì vậy, cho nên phải mời ra trấn tộc thần thú. Là, gia chủ ta đây phải đi, dứt lời, đại trưởng lão cầm Đông Phương Thanh Long ra chủ ấn, vội vã rời đi. Giữa sân chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Lục thần, ta cũng không tin ngươi không có lúc mệt mỏi. Một gã trưởng lão lấy linh thuẫn ngăn cản lục thần thương ý, nhưng mà hắn là không có việc gì, nhưng hắn sau lưng tộc nhân lại liên tiếp trận vong. Xuyên vân thương chính là cách sơn đà nghiêu công pháp, hắn bảo vệ được chính mình, lại không che chở được tộc nhân, nhưng hắn như hộ tộc người, sợ rằng lúc này cũng đã chết ở thương hạ. Địa sát huyền minh thương khí động tùy ý, lại là này nhất chiêu, 500 mét trong phạm vi thương ý tùy tâm, ý chỗ chỉ thương chỗ chí, sát nhân ở vô hình. Chu vi đông phương tộc nhân trong nháy mắt bị tàn sát ngàn người. Nội tộc đệ tử mau lui lại. Rất nhiều tộc nhân dự định thừa dịp loạn lui lại. Hư không cửu bước, lục thần một cái hư không cửu bước xuất hiện ở nhóm người này trước mặt. Đây là cái gì thân pháp, vì sao như vậy mau lẹ? Căn bản là không có cách chóc nã hành tung. Nội tộc đệ tử đang ở cúi đầu chạy trốn, đột nhiên, một đạo lôi thiểm, bọn họ phảng phất trong nháy mắt thấy không phải là một người, mà là một cái tắm rửa máu tươi ác ma đang mang dùng súng đứng trước mặt bọn họ. Quảng cáo, Bách Lý Hôn Nha, chỉ là trong nháy mắt lục thần kích sát trăm nghìn người phía sau, cấp tốc lấy hư không cửu bước một lần nữa che ở người nhà trước mặt. Hơn 2 giờ phía sau, trong diễn võ trường đã thây phơi khắp nơi, mặt đất bị nhuộm đỏ, đông phương ra bên ngoài hơn vạn người, lúc này còn sống bất quá ngàn người. Mà cái này hơn 1.000 người, lúc này đang gắt gao kết thành quy giáp trận, gắt gao phòng ngự. Đông Phương Bạch lại còn sống, thế nhưng lúc này trong lòng hắn đã có một cái dự cảm vô cùng không tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể không phải là mình quá mạnh mẽ, mà là... Lục thần căn bản cũng không dự định giết hắn, chuẩn xác mà nói, phải không dự định hiện tại giết hắn. Hàng một gã trưởng lão nhìn chung quanh thi sơn huyết hải, hai mắt tròn cả bi thương kêu rên. Ta Đông Phương gia mấy vạn đệ tử, hôm nay, lại bị một người hệ số chảm sát. Đây là thật vậy chăng? Mặc dù đang ở hiện trường, kết quả như vậy cũng là không cách nào tưởng tượng. Lục thần lạnh lùng nhìn những người may mắn còn sống sót này, huyết hồng hai mắt hơi nheo lại. Trước đây các ngươi tàn sát ta từ trên xuống dưới nhà họ Lục hơn 700 miệng thời điểm, có thể hay không nghĩ tới các ngươi cũng có ngày hôm nay. Ngươi, rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Vì sao ngắn ngủi 8 năm, người dĩ nhiên biến đến kinh khủng như vậy? Vấn đề này, là quanh quẩn tại chỗ có người nghi vấn trong lòng, mặc dù là mẫu thân của lục thần, thiết thúc Uyển Nhi đều không thể tin được hiện tại đứng trước mặt bọn họ thật là lục thần sao? Lục thần tay cầm trường thương, từng bước tới gần đối phương phòng trận, mỗi đi một bước đối phương liền lui lại một bước. Làm sao, đến bây giờ các ngươi còn không có biết rõ ràng sao? Các ngươi không phải thiên vũ quốc thiên sao? Đáng tiếc các ngươi hết lần này tới lần khác chọc tới ta. Chấm, coi như các ngươi là thiên ta cũng muốn đâm hôm nay. Cách chương.